yêu em, cứ để anh, chương 9, thả thính, gocchuyenaudio.com. Cả hai cùng ngồi trên xe của Hạo Thiên. Hạo Thiên vừa nghĩ vừa cười mỉm, Quân Vương với mình đã cá cược với nhau là nếu mình cua được cô ta thì mình sẽ thắng. Cậu nghĩ Tống Hạo Thiên này mà lại không thể có được thứ mình muốn sao? Cậu cứ đợi đi, Hạ Vi nhìn Hạo Thiên nói. Sếp nè, anh cười gì thế? Hạo Thiên cười nói, có lẽ tôi đang thấy vui vì cô ở đây. Hạ Vi nói, hà, ha ha, anh cứ đùa. Hạo Thiên nghe xong liền tấp xe vào lề rồi nhìn Hạ Vi. Vẻ mặt cậu tỏ vẻ hơi khó chịu một chút, cậu đưa người về phía Hạ Vi làm cô ấy ngạc nhiên. Hạo Thiên đưa tay nắm lấy đầu của sợi dây đai an toàn, cậu chưa vội về chỗ mà nhìn Hạ Vi với ánh mắt ngọt ngào và mỉm cười nhẹ khiến cô nàng ngượng đỏ mặt im lặng nhìn lại Hạo Thiên. Hạo Thiên nói, cô, đang nghĩ bậy gì mà lại đỏ mặt thế kia? Ha ha ha, cô nhạy cảm thật. Hạ Vi giật mình tỉnh lại rồi nói, gì chứ, sao tôi phải đỏ mặt, anh làm tôi khó thở quá, tránh ra. Nói vậy Hạ Vi đẩy Hạo Thiên ra khỏi mình rồi vội quay mặt đi. Hạo Thiên liền kéo Hạ Vi về phía mình, có lẽ do lực kéo hơi mạnh nên làm cô nàng mất trớn xà vào lòng Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng không biết rằng mình kéo hơi quá sức nên cậu cũng có một chút ngạc nhiên. Lúc này cả hai đang nhìn nhau không thể rời mắt, khoảng một lúc Hạo Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đùa giỡn. Cô, định ôm tôi tới bao giờ? Hạ Vi vội quay lại chỗ mình nói nghẹn ngùng, tại anh kéo tôi qua mà tôi cũng... Hạo Thiên đắc ý nói, tôi chỉ định gài dây an toàn cho cô thôi, thế mà lại có người mong đợi điều gì đó từ tôi cơ đấy. Hạ Vi im lặng xấu hổ khi nghe câu nói đó, cô quay qua bên cửa sổ ngẫm nghĩ. Mình làm cái quái gì thế này y, xấu hổ chết mất à. Hạo Thiên cười rồi chạy xe tiếp tục về nhà Hạ Vi. Vừa tới nơi, Hạo Thiên bước xuống xe liền chạy qua bên chỗ ngồi của Hạ Vi để mở cửa cho cô ấy. Hạo Thiên dùng tay che đầu cho cô khỏi ô tô xong dìu cô bước xuống. Hạ Vi nói, anh đang thả thính tôi đấy hả? Hạo Thiên nhìn Hạ Vi nói, ừ tôi đang thả thính đấy. Tôi dìu mẹ tôi xuống còn quan tâm hơn cơ. Hạ Vi quay đi với vẻ mặt xấu hổ nói nhỏ, quên mất mấy người giàu này thường rất ga lăng với phụ nữ mà. Thế vậy mà mình cứ nghĩ anh ta đang thả thính mình cơ. Sao mình lại nói thế nhỉ? Hạo Thiên nói, còn đứng đây làm gì? Chúng ta vào nhà thôi. Hạ Vi nói, khoan đã, chúng ta, không lẽ anh định vào chung đấy chứ? Hạo Thiên nói, cô không mời sếp mình được ly nước à? Hạ Vi nói, thôi nào, cưng ơi về nhà dùm chị đi nhá, ba má cưng đang lo lắm đấy. Đi đi, cô đùa với tôi đấy hả? Nè nè đừng đẩy té bây giờ. Hạo Thiên khó chịu nói, Hạ Vi đẩy Hạo Thiên lại gần chiếc xe xong liền chạy ngay vào nhà mình rồi khóa cửa lại. Hạo Thiên nói nhỏ, cưng, chị, cô ta tính giỡn mặt với mình sao? Lần sau cô đừng hòng chạy thoát khỏi tôi. Cách chương.